Thần trong các vị thần. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trước mặt là một tấm thân hình mảnh mai thước tha đẹp tới nỗi khiến người ta phải than thở. Người này sở hữu một mái tóc dài vàng óng ánh, khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ, có thể liệt vào dạng chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, đặc biệt là đôi mắt long lanh to sáng tràn đầy linh khí. Môi nhỏ mũi cao, ngoài ra ở sau lưng có một đôi cánh chuồn chuồn của tinh linh tộc. Và ở phần thân dưới là cặp chân thon dài trắng trẻo thẳng tắp đã hoàn toàn phơi bày hết ra ngoài không khí. Người đó đứng ngay dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác để mặc cho những hạt nước li ti bắn thẳng lên cơ thể của mình. Đó chính là cô công chúa xinh đẹp của tinh linh tộc, Melissa. Tiền Thế Kiệt chỉ cảm thấy cái đầu của mình như muốn nổ tung ra khi nhìn thấy Melissa trong trạng thái Eva đứng dưới vòi hoa. Mặc dù ý chí mách bảo anh ta rằng hãy mau chóng đưa ánh mắt của mình rời khỏi cặp ngực no tròn trắng trẻo của cô ta, nhưng không hiểu vì sao, anh ta không dám hoặc có thể là không đủ dũng khí để làm thế. Ánh mắt của anh ta vẫn cứ dính sát vào phần ngực cực kỳ hấp dẫn và khiêu gợi của Melissa. Những giọt nước li ti chảy qua làn da mềm mại mịn màng đó rơi xuống đất hình thành một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn. Tôi dám bảo đảm rằng 10 tên đàn ông hết 9 tên nhìn thấy cảnh đó cũng phải phát sốt nổi điên lên. Còn một tên không rơi vào trường hợp đó chỉ có thể giải thích rằng hắn bị mù. Tiền Thế Kiệt nhìn tới nỗi không chớp mắt, không tự chủ nuốt mạnh một miếng nước bọt vào trong cổ họng. Chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ráo. Một bộ phận nào đó ở giữa háng đã bắt đầu có dấu hiệu vùng dậy khởi nghĩa. Melissa dường như cũng đã phát hiện ra có người đẩy cửa bước vào. Giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đứng ngay cửa vào. Melissa cũng đã sửng sốt cả người. Cả hai đứng yên như bức tượng nhìn thẳng vào nhau. Melissa cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng nóng hừng hực, khuôn mắt càng lúc càng ửng đỏ hẳn. Phải qua được vài giây sau, cô ta mới có phản ứng, há to miệng ra hét lớn một tiếng vang động cả trời đất. Á, trong lúc Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp hoàn hồn, Melissa đã chụp lấy cái gáo nước bằng gỗ trực tiếp quăng thẳng vào mặt của anh ta. Chấm, bốp, ui da, đau chết tao rồi. Tiền Thế Kiệt trực tiếp ăn cái gáo nước vào mặt, đau tới nỗi chảy cả nước mắt, hai tay ôm chặt lấy mặt, thét lên một tiếng đau đớn. Tên cầu tặc kia, dám nhìn trộm bản cô nương tắm hả? Ta sẽ lấy mạng mi. Trong lúc Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp định thần, Melissa đã phóng một tia sét bắn thẳng về phía anh ta. Chấm, doẹt, á, cách chương.